Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, chương 2282, không phụ người bên cạnh. Sở dĩ lần này, Chư Quốc có khá nhiều bách tính theo Chư Quốc quân vương cùng một chỗ tiến vào trong đại đường lục. Rất nhiều các nước dân chăn nuôi giết trâu làm thịt dê. Trên chợ búa gào to giao hàng. Luồng không khí lạnh vừa mới qua đi, đại đường dê bò cũng không nhiều, nhưng là người hồ dê bò giá cả phi thường công đạo. Mua người nối liền không dứt, mà người hồ nhóm bán dê bò, được bạc, đồng dạng tại kinh sư trong phố xá trắng trợn mua người nhà đường bánh bao, bánh ngọt, lá trà, tơ lụa, đồ sứ, đại đường cái kia loại cùng người hồ hoàn toàn khác biệt cách sống. Đối với người hồ đến nói, đồng dạng có lực hấp dẫn thật lớn. Toàn bộ trong phố xá, mặc dù các nước bách tính hỗn tạp, mà lại nói lấy khác biệt ngôn ngữ, lẫn nhau ở giữa lại một mảnh tường hòa, chưa hề sinh ra bất kỳ xung đột. Người hồ luôn luôn lấy tính tình hung mãnh chứ danh, thường thường phát sinh một chút xung đột, động một chút lại rút đao khiêu chiến. Điểm này lịch triều lịch đại đều là như thế, vì vậy phát sinh xung đột cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nhưng trước khác nay khác, trận này khoáng thế đại chiến, chân chính để đại đường thắng được Chư Quốc người hồ tôn trọng. Tất cả người hồ tựa hồ tại trong một đêm bị thuần hóa. Rầm rầm, bồ câu đưa tin cánh chấn động, rất nhanh hướng phía trước, vượt qua từng tòa san sát nối tiếp nhau phòng ốc. Ngay tại thành Nam một một tửu lâu, bồ câu đưa tin đột ngột một chiếc, bay qua dựa vào lan can, rơi vào một tên thân mang áo xanh, khí chất bất phàm trong tay nam tử trẻ tuổi. Vương Sung bàn tay duỗi ra, nâng giữa không trung bay xuống bồ câu đưa tin, dỡ xuống bồ câu đưa tin trên đùi thư tín, chỉ là nhìn liếc mắt, lập tức mỉm cười, thu vào, thế nào? Trên triều đình sự tình hết thảy thuận lợi sao? Ngay lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cách Vương Sung chỗ không xa. Hứa Khinh cầm một thân trắng như tuyết váy dài, phảng phất trong tranh đi ra tiên tử, nhìn qua Vương Sung mỉm cười nói, hết thảy đều đã kinh dựa theo kế hoạch tiến hành. Chư Quốc quân vương đã đổi hoàng là vương, mặt khác cũng đã sắc phong đại tổng đốc. Vương Sung khẽ cười nói, cũng không có đối với Hứa Khinh cầm giấu giếm. U Châu chiến, Chư Quốc đối với ngươi đã phi thường thần phục. Chỉ cần có ngươi tài, chắc hẳn Chư Quốc tuyệt không còn dám phản. Bất quá muốn Chư Quốc hoàn toàn dung hợp, thần phục với Đại Đường, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chư Quốc cùng Đại Đường phong tục tập quán dù sao khác biệt. Thời gian lâu dài, giữa song phương tất nhiên sẽ có ma sát, đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều xung đột. Đây là vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Đại Đường muốn chân chính chinh phục Chư Quốc, thống cả một cái lục địa thế giới, chỉ sợ còn gánh nặng đường xa. Hứa Khinh cầm một mặt bình tĩnh nói, mặc dù thân là nữ tử, mà lại võ công căn bản không tính là siêu phàm thoát tục, nhưng là tại triều đình chính trị, quân sự cùng từng cái phương diện, nàng luôn có thể cho Vương Sung trợ giúp rất lớn. Lại có lẽ là bởi vì nữ tử thiên phú, Hứa Khinh cầm tổng là có thể xuyên thấu qua trước mắt hiện trạng, triển vọng đến tương lai khả năng tồn tại nguy cơ. Vâng, xác thực không cách nào tránh khỏi. Vương Sung ống tay áo hơi phất, cười nhạt một tiếng, cũng không có phủ nhận, trừ đem Chư Quốc quân vương đổi hoàng là vương, thiết lập đại tổng đốc, ta còn truyền lệnh xuống, đem Chư Quốc quân đội riêng phần mình xóa một nửa, phân tán đến đại đường từng cái trong quân đội, toàn bộ quá trình đem phân vì mấy cái giai đoạn, đây chỉ là bước đầu tiên, tương lai còn có bước thứ hai, bước thứ ba. Cuối cùng Chư Quốc sẽ không còn có quân đội của mình. Cho dù có, cũng chỉ bảo lưu tại một cái rất nhỏ quy mô. Tương lai Chư Quốc dung hợp, đây là chiều hướng phát triển. vô luận hoa thời gian bao lâu, đều nhất định muốn đạt được. Mặt khác, ta đã phân phó hộ bộ cùng lại bộ, từ các nơi điều một ít gia đình khó khăn bách tính tiến về xung quanh chư quốc, từ hộ bộ cho khách lữ hành phí, nếu như bọn họ nguyện ý, lúc đầu triều đình sẽ miễn phí cung cấp cho bọn họ số lượng nhất định dê bò, chờ bọn họ chăn thả đến kích thước nhất định, để cho triều đình thu mua bò của bọn hắn dê, tại trung thổ bán. Vương Sung thản nhiên nói, thanh âm bên trong tự nhiên mà vậy toát ra một cỗ khiến người tin phục lực lượng. Mà một bên, Hứa Khinh cầm trong mắt thì là quang mang lấp lóe, nhìn xem bên người Vương Sung, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia hâm mộ cùng bội phục thần sắc. Tại toàn bộ lục địa thế giới, Vương Sung tuyệt không phải tư lịch sâu nhất, nhưng là ánh mắt của hắn cảnh giới cùng nhìn rõ năng lực, lại là toàn bộ lục địa thế giới sở hữu danh tướng khó mà so sánh. Chỉ là thành lập cái này đại thống nhất đại đường đế quốc, Vương Sung là đủ tên lưu sử sách, để chỗ có danh thần đại tướng ảm đạm phai mờ. Lốp bốp, ngay tại hai người lúc nói chuyện, một trận vang dội pháo hoa pháo, nương theo lấy vang dội đám người xôi trào âm thanh, từ dựa vào lan can truyền ra ngoài đến, hấp dẫn chú ý của hai người. Trong trà lâu, hai người đình chỉ trò chuyện, cùng nhau nghiêng đầu lại, nhìn phía bên ngoài, chỉ thấy trên đường cái, đám người rộn rộn ràng ràng, như nước chảy, một phái ngày lễ bầu không khí. Khi Vương Sung cùng Hứa Khinh cầm hướng dưới lầu nhìn thời điểm, vừa hay nhìn thấy một cái hoa đang đội ngũ, từ phía dưới xuyên qua, hoa, thật xinh đẹp hoa đăng, mứt quả, ta muốn mua mứt quả. Đám người một mảnh náo nhiệt, Vương Sung thậm chí có thể nhìn thấy một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử bị phụ mẫu nâng ở trên đỉnh đầu. Nhưng chú ý của hắn lại hoàn toàn không trên hoa đăng, mà tại quán ven đường phiến trong tay mứt quả trên kệ. Luồng không khí lạnh đã hóa đi, đại chiến cũng đã qua mấy tháng, đám người đã hoàn toàn quên mất trước đó phát sinh đại chiến. Hoàn toàn đắm chìm trong cái này loại ngày lễ trong không khí. Nếu như chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt, thậm chí sẽ khiến người ta cảm thấy toàn bộ trung thổ cái gì cũng không xảy ra. Kỳ thật hạnh phúc nhất vẫn là những này phổ thông bách tính. Nhìn phía dưới tràng cảnh, Hứa Khinh cầm đột nhiên biểu lộ cảm xúc nói, Vương Sung nhẹ gật đầu, đồng dạng nói, đúng vậy a, mặc kệ phát sinh cái gì, lại hoặc là tương lai sẽ phát sinh cái gì, chỉ có bọn họ sinh hoạt là vĩnh viễn sẽ không phát sinh quá biến hóa lớn. Mặc kệ là trong triều, đình đang thảo luận chư quốc công việc, lại hoặc là càng xa một chút ngày thần tổ chức uy hiếp. Những người bình thường này hết thảy cũng không biết, cũng không cần đi sầu lo lắng. Bọn họ chỉ đắm chìm trong trước mắt thế giới, chỉ cần thật vui vẻ quên mất hết thảy, cảm thụ được ngày lễ sung sướng bầu không khí là được rồi. Có như vậy một sát na, Vương Sung ánh mắt đột nhiên hoảng hốt một cái. Trong cõi u minh, hắn đột nhiên nghĩ đến đời trước chính mình. Khi đó chính mình không tựa như trước mắt nhìn thấy những không buồn không lo kia trăm họ giống nhau sao? Khi đó chính mình vẻn vẹn chỉ cần cân nhắc một ngày 3 bữa. Cho tới gia quốc cừu hận cùng đủ loại bí ẩn, kia cũng là vượt qua bản thân phạm vi năng lực bên ngoài sự tình. Nghĩ đến nơi đây, Vương Sung đột nhiên có loại không nói ra được hiểu ra. Mặc dù sống cả một đời, nhưng là về thế giới này chân tướng, hắn chỉ sợ biết đến còn thật không có như vậy nhiều. Hứa Khinh Cầm cũng không biết Vương Sung trong lòng nghĩ, ánh mắt của nàng nhìn qua dựa vào lan can bên ngoài những vong tình kia sung sướng bách tính, tựa hồ bị thật sâu hấp dẫn, kỳ thật giống bọn họ dạng này sống ở lập tức, chưa chắc không phải tốt nhất, dù sao tương lai là vô pháp nắm chắc, nhân sinh chân chính có thể nắm chắc chỉ có hiện tại mà thôi. Sở dĩ bọn họ mới có thể vui sướng như vậy, Hứa Khinh Cầm cảm khái nói, Hứa Khinh Cầm chỉ là thuận miệng nói, nhưng một bên Vương Sung nghe được lời nói này nhưng trong nháy mắt giật mình. Cơ hồ là vô ý thức, Vương Sung nghiêng đầu lại, nhìn về phía Hứa Khinh Cầm gương mặt. Lúc này Hứa Khinh Cầm còn tại bị phía dưới du hành đội ngũ hấp dẫn, cũng không có chú ý tới cái gì. Vương Sung quan sát tỉ mỉ lấy Hứa Khinh Cầm bên mặt. Đời này đến nay, Vương Sung tâm tư cơ hồ đều đặt ở đối kháng đại thực, đối kháng An Lộc Sơn. Cùng ngày thần tổ chức bên trên cũng đã quen có Hứa Khinh Cầm ở sau lưng bày mưu tính kế, cung cấp các loại hậu cần ủng hộ. Nhưng là tận đến giờ phút này, Vương Sung mới giật mình phát hiện, chính mình tựa hồ chưa từng có như thế cẩn thận đi dò xét qua Hứa Khinh Cầm. Cùng trong ấn tượng so sánh, trước mắt Hứa Khinh Cầm vẫn như cũ xinh đẹp như vậy, tựa như tiên tử, chỉ là cùng trong trí nhớ so sánh, sắc mặt của nàng lộ ra tái nhợt không ít, không có như vậy nhiều hồng nhuận, khí sắc bên trong ẩn ẩn lộ ra một tia suy yếu. Mặt khác cặp kia đại mi cũng hơi nhíu, ẩn ẩn lộ ra một tia lo âu, tựa hồ cũng giống như mình, đồng dạng đang lo lắng lấy thứ gì. Cái kia một sát na, Vương Sung trong lòng ngẫu nhiên sinh ra một loại trước nay chưa từng có xúc động. Lờ mờ bên trong, hắn còn nhớ rõ lúc trước tại Côn Ngô trong trại huấn luyện, cái kia nữ giả nam trang, hăng hái, khiêu chiến chính mình tươi đẹp thiếu nữ. Đoạn đường này tới, Hứa Khinh Cầm kỳ thật thay mình gánh chịu rất nhiều rất nhiều. Nội tâm của nàng cũng đồng dạng mềm mại. Nàng kỳ thật cũng hy vọng giống dựa vào lan can bên ngoài những bình thường kia kinh sư chăm họ giống nhau, đắm chìm trong cái này loại đơn giản trong vui sướng. Nhưng là những này, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không ở trước mặt mình nói ra. Trọng sinh đến nay, chính mình một mực tại không ngừng cố gắng. Hắn xác thực cứu vớt rất nhiều, nhưng trong cõi u minh cũng bỏ lỡ rất nhiều. Tương lai xác thực còn có rất nhiều nguy hiểm. Ngày thần tổ chức, ngày cùng lúc nào cũng có thể xuất hiện dị vực người xâm nhập đại quân. Nhưng là có lẽ tựa như Hứa Khinh Cầm nói như vậy, người không nên chỉ chú ý tới phương xa mà bỏ lỡ bên người. Như thế chính mình chỉ sợ cũng sẽ giống như cả cuộc đời trước. Dù là đền bù một chút tiếc nuối, nhưng lưu lại mới tiếc nuối. Khi đó chính mình liền thật hối tiếc không kịp. Khinh Cầm nhìn bên cạnh giai nhân, Vương Sung trong lòng đột nhiên dâng lên một vệt vô tận nhu tình. Làm sao rồi? Hứa Khinh Cầm theo bản năng xoay đầu lại. Gả cho ta được không? Vương Sung dùng nhất thanh âm êm ái đột nhiên mở miệng. A, Hứa Khinh Cầm thần sắc khẽ giật mình, ngột mở to đôi mắt đẹp. Một khắc này, trong trà lâu thời gian đều phảng phất dừng lại, nhưng mà sau một khắc tựa hồ minh bạch cái gì, Hứa Khinh Cầm lập tức nhịn không được mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Một khắc này giai nhân, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, xinh đẹp tuyệt luân, liền liền Vương Sung đều nhìn không khỏi trận trận thất thần. Hứa Khinh Cầm quay đầu chỗ khác, nhẹ gật đầu, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve. Khi Vương Sung muốn cưới Hứa Gia Thiên Kim Hứa Khinh Cầm tin tức truyền ra, toàn bộ kinh sư cũng vì đó oanh động. Hoàng thất, tôn thất, vương công quyền quý, thế gia hào môn, đến tự với Cửu Châu đại địa vô số đại đường con dân cùng sở hữu đại tướng quân đại đô đốc, thậm chí bao gồm chư quốc quân vương ở bên trong, đều thật sâu vì thế mà chấn động. Từ trình độ nào đó đến nói, chuyện này đưa tới chú ý thậm chí đều nhanh muốn vượt qua trước đó đại đường cùng các nước chiến tranh. Trận kia xưa nay chưa từng có đế quốc đại chiến kết thúc về sau, Vương Sung tuyệt đối thành toàn bộ lục địa thế giới nhất chú mục tồn tại. Đối với Cửu Châu đại địa đại đường con dân đến nói, Vương Sung tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng chân chính anh hùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.